Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1529, Worm of Doubt, con sâu của sự nghi ngờ. Cuộc trò chuyện với Mordred để lại Sunny trong tâm trạng ảm đạm. Tên khốn rõ ràng biết nhiều hơn những gì hắn cho là cần thiết để chia sẻ. Nhưng những mảnh thông tin ít ỏi hắn cung cấp khiến Sunny lo lắng. Tuy nhiên, Sunny không chìm đắm trong mối đe dọa xa xôi từ các Sovereign lâu. Cậu không có cái xa xỉ để lo lắng về một thứ chờ đợi ở xa trong tương lai, khi có những mối nguy hiểm chết người đang chờ đợi cậu trong hiện tại. Hay chính xác hơn là quá khứ, vì Vớt nằm ở xa dòng sông, gần với Source và Estuary như Seeker of Truth đã có thể xây dựng nó trước khi Defilement được sinh ra. Không lâu sau khi nói chuyện với Mordred, trên Breaker đã bị tấn công lần đầu tiên kể từ khi rời khỏi Twilight. Cả nhóm đã đối phó với bầy Drow, kẻ chìm đắm, một cách tương đối dễ dàng, cho phép Sunny thu thập một vài mảnh linh hồn và Zed bổ sung tinh chất. Sau đó, họ duy trì lịch trình sẵn sàng chiến đấu mọi lúc. Những cái bóng của Sunny đứng canh ở các vị trí khác nhau trên con tàu cả ngày lẫn đêm. Nephis và Cassie luân phiên điều khiển con tàu duyên dáng, giữ nó ở độ cao thấp, đôi khi chỉ ngay trên mặt nước chảy. Con quạ của Zed và Kai đã đi trước để do thám những dấu hiệu của nguy hiểm sắp tới. Tuy nhiên, người trinh sát hữu ích nhất lại không ai khác ngoài Mordred. Với khả năng cảm nhận thế giới thông qua phản chiếu và vùng nước rộng lớn xung quanh họ, hắn có thể nhìn xa và rộng, cảnh báo họ về bất kỳ chuyển động đáng ngờ nào từ xa. Họ không phải chiến đấu quá thường xuyên, đôi khi nguy hiểm đến từ dưới nước, và đôi khi nó đến từ bầu trời, nhưng hầu hết thời gian, dòng sông vĩ đại vẫn yên bình, để lại cho họ nhiều thời gian rảnh. Biết rằng cả nhóm đang tiến gần hơn từng ngày đến cuộc tấn công không thể tránh khỏi vào vớt. Sunny đã dồn hết tâm trí vào việc dệt. Cậu có rất nhiều việc phải làm. Cậu có 5 mảnh linh hồn Supreme. Điều đó có nghĩa là 5 trong số các ký ức Transcendent mà cả nhóm sở hữu có thể được nâng cấp lên cấp bậc cao hơn. Điều đầu tiên Sunny phải làm là chọn những ký ức cần thay đổi. Cậu đã chọn 2 ký ức đầu tiên khá nhanh chóng. Chúng là bộ giáp Transcendent mà Effie và Kai đã nhận được trong ác mộng thứ 2. Một cái sau khi hạ gục Sunprin, cái còn lại sau khi hạ gục Ivory Lord, Dragon Sevirax. Cả hai đều mạnh mẽ và sở hữu kết cấu cực kỳ bền chắc, khiến khả năng các thay đổi làm hư hại hoặc phá hủy chúng là rất thấp. Tốt nhất là chúng đều là ký ức của bậc Y, vì vậy một mảnh linh hồn duy nhất là đủ để thay đổi hoàn toàn cấp bậc của chúng. Ký ức thứ 3 mà Sunny quyết định chọn hơi khó khăn hơn. Đó là vũ khí Transcendent của bậc 7 mà Nephis đã nhận được sau khi hạ gục Soul Stealer. Vũ khí này có thể mang nhiều hình dạng, sở hữu nhiều bùa chú hiểm ác. Theo một cách nào đó, nó tương tự với Cruel Sight, nhưng đa dạng, Brahat, hoại và mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì sự tương đồng giữa hai lưỡi kiếm bạc, Sunny đã dễ dàng hơn trong việc nghiên cứu kết cấu của nó. Vì vậy, cậu có cơ hội tốt hơn trong việc chuyển giao một nút kết cấu mới. Đáng tiếc thay, việc chuyển giao 7 nút kết cấu hiện tại là vượt quá khả năng của cậu. Không phải rằng cậu có đủ mảnh linh hồn Supreme. Tuy nhiên, Sunny đã quyết định thử cô lập một bùa chú duy nhất và cung cấp cho nó sức mạnh tương đương với ký ức Supreme, tạo ra một ký ức lạ lẫm và chưa từng nghe thấy. Với cấp bậc Lai, bùa chú mà cậu chọn có trách nhiệm chuyển hóa sát thương nguyên tố, cũng như bảo vệ lưỡi kiếm khỏi tổn hại, xem xét xu hướng của Nephis trong việc phá hủy ký ức của mình với ngọn lửa, hoặc đơn giản là chịu quá nhiều tổn thương. Sự cải tiến đơn lẻ này sẽ phục vụ cô rất tốt trong tương lai. Hai ký ức còn lại mà cậu quyết định thay đổi cũng được nhận bởi Nephis trong Twilight. cả hai đều là ký ức transcendent của bậc y. Một là mũi tên, còn một là bùa. Mũi tên sở hữu một bùa chú đơn giản giúp tăng cường lực tác động và có thể tạo ra một trường phẳng, chém đứt. Bùa là một thứ phức tạp hơn và dùng để tăng cường các thuộc tính vật chất của các vật khác, làm cho vũ khí sắc bén hơn, giáp chắc chắn hơn, v.v. Với sự sắp xếp đó, hai trong số các đồng đội của cậu sẽ được bảo vệ tốt hơn. Hai người sẽ có khả năng gây sát thương lớn hơn cho kẻ thù, và một người sẽ có thể hỗ trợ tốt hơn cho phần còn lại của nhóm trong bất kỳ tình huống nào. Với kế hoạch đã được đặt ra, Sunny bắt đầu công việc nghiên cứu các kết cấu của các ký ức đã chọn một cách chi tiết, tạo ra các sợi tinh chất bóng tối và chuẩn bị cho các thay đổi sẽ mất khá lâu. Cậu hy vọng sẽ hoàn thành quá trình trước khi họ đến Fallen Grace. Và nếu không được, thì ít nhất cũng trước khi họ đến Vớt. Những ngày trôi qua với cậu hoàn toàn tập trung vào nhiệm vụ. Kỳ lạ thay, việc nghiên cứu các kết cấu không quen thuộc cũng đã mang đến cho Sunny một chút cảm hứng cho dự án không liên quan của mình. Câu đố phức tạp về việc biến Cavertus Coffer thành một dạng Echo. Trong một thời gian, Sunny hoàn toàn đắm mình vào những bí ẩn của việc dệt, không chú ý đến bất cứ điều gì khác, ngoại trừ những cuộc tấn công thỉnh thoảng vào trên Breaker. Tuy nhiên, dần dần, một nốt lệch vang lên trong tâm trí tập trung của cậu. Sunny ban đầu không muốn chú ý nhiều đến nó, nhưng mỗi ngày trôi qua, con sâu nghi ngờ trong tâm trí cậu càng trở nên khó bỏ qua hơn. Đặc biệt là vì Sin of Solace không bỏ lỡ cơ hội nào để nhắc cậu về sự mâu thuẫn nhỏ đó. Suy nghĩ đang gặm nhấm tâm trí Sunny là một câu hỏi dường như vô tội. Làm sao Cassie có thể sống sót qua vụ nổ đã nuốt chửng Twilight? Ban đầu, cậu không để tâm đến chi tiết đó. Đơn giản chỉ cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm vì cô gái mù còn sống. Nhưng càng nhiều thời gian trôi qua, điều đó càng làm Sunny bận tâm hơn. Vì một lý do nào đó, ngoại trừ Mordred, người đã được đưa trở lại cơ thể vật lý của mình, tất cả các thành viên của nhóm đã bị ném ra khỏi gương trong cùng một vị trí phía ngoài không gian nơi họ đã gặp Soul Stealer, gần khu vực bên trong của thành phố. Từ đó, Nephis đã tiến về cung điện. Tuy nhiên, Cassie bằng cách nào đó đã kết thúc ở gần cổng thành phố khi vụ nổ xảy ra. Sau đó, cô đã lao sâu xuống dòng nước yên tĩnh bên ngoài cổng để tự cứu mình, cũng như Effie và Zed, khỏi vụ nổ hủy diệt. Nhưng làm thế nào mà cô ấy tìm được đến tận bức tường của Twilight? Hẳn là cực kỳ khó khăn để chiến đấu qua dòng chảy của những con rối của Soul Stealer và những tàn dư quái vật của đội quân DeFi. Khoảng cách giữa nơi mà nhóm đã tìm thấy mình và giới hạn ngoài của thành phố lớn hơn nhiều so với khoảng cách đến cung điện. Cassie không thể đến được dòng nước một cách ngẫu nhiên. Vậy làm thế nào cô ấy làm được? Chỉ có một câu trả lời hợp lý. Đó là mục tiêu của Cassie luôn luôn là thoát khỏi thành phố. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã biết trước những gì sẽ xảy ra. Hết chương.